Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, lòng bắt đầu nghi ngờ Hàn Gia Bảo. Hàn Ngu Nhi cũng không biết cô Phi Yến dụng ý thực sự. Nàng hận hận nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, suy tư hồi lâu, đều vô kế khả, thi, cuối cùng, nàng quyết định trước thoát thân lại nghĩ biện pháp. Thế là, nàng đáp ứng rồi, tốt, 10 ngày liền 10 ngày. Nào biết được cô Phi Yến lại bổ sung. Hàn Tam tiểu thư, ta thả ngươi, ngươi, cũng đừng lừa ta, nếu không, ta sẽ không giống Đường Tĩnh tỷ tỷ như thế viết. Thư đi Hàn Gia Bảo đi đòi nợ, ta sẽ đích thân đi một chuyến đi về Đông Hiệu, cầm đồ. Lời này vừa ra, Hàn Ngu Nhi lập tức vỗ bàn. Đứng lên, cô Phi Yến, ngươi dám, cô Phi Yến nếu là viết thư hướng đi nghĩa mẫu đòi nợ. Nàng còn có biện pháp, chặn đường thư tín, lùi một vạn bước nói, coi như nàng không cản được thư tín. Nghĩa mẫu cũng sẽ trước tiên đem sự tình đè xuống, lại phạt nàng, nhưng là, cô, Phi Yến nếu là đi về Đông Hiệu cầm đồ đem nợ đầu làm rơi. Sự kiện kia liền hoàn toàn mất khống chế. Thừa lão bản đã không thế nào quản Huyền Không Thương Hội sự tình. Đi về Đông Hiệu cầm đồ vẫn luôn là thượng quan phu nhân tự mình ở sau lưng quản lý. Chỉ bằng thượng quan phu nhân cùng cô Phi Yến giao tình, còn có thượng quan phu nhân đối với nghĩa mẫu, đối với nàng thái độ không thêm mắm thêm muối đem sự tình huyên náo huyền không người người đều biết mới là lạ. Liền nghĩa mẫu tính tình, há lại chỉ có từng đó sẽ phạt nàng, giết nàng cũng có thể. Đối mặt Hàn Ngu Nhi lửa giận, cô Phi Yến như cũ lười biếng mà ngồi, cười mỉm, nàng nói, ta có dám hay không? Nếu không, chúng ta đánh cược một lần. Hàn Ngu Nhi nhìn xem cô Phi Yến, phẫn nộ sau khi... Tâm lý trồi lên một vòng sợ hãi, cái này xú nha đầu, thông minh, kín đáo, tỉnh táo, tàn nhẫn, thực sự quá, khó ứng đối, nếu không phải là vì Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng thực không muốn, cùng là địch. Rốt cục, Hàn Ngu Nhi triệt để thỏa hiệp, nàng ngồi xuống, uống một hơi cạn một ly trà, mới nói, cô Phi Yến, ta không, dối gạt ngươi. Ta hỏi qua ta nghĩa mẫu cái này cây thơm thảo nguồn gốc. Nàng, không nói, ta không xác định nàng sẽ không nói cho ta. Thứ này, khả năng, chính là nàng ngẫu nhiên đạt được. Cũng có khả năng nàng tìm tới. Ngươi, ngươi nhiều thư thả ta 2 tháng. Ta hồi Hàn Gia Bảo đi tìm hiểu rõ ràng. Ta, chỉ có thể đáp ứng ngươi. Ta tận lực đi tìm. Tìm được vài cọng là vài cọng. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, Hàn Ngu Nhi thời gian nửa năm đều trù không đến tiền. 3 tháng này đoán chừng cũng trù không đến. Đối với nàng mà nói, tìm cây thơm, thảo manh mối vẫn là so với xoay tiền dễ dàng. Cô Phi Yến rất sảng khoái mà đáp ứng rồi. Thành, vậy liền 3 tháng, ngươi đã nói như vậy, bổn Vương Phi cũng làm khó ngươi. Như vậy đi. Ngươi nếu tìm được nhiều, bổn Vương Phi là thêm kéo dài ngươi nợ kỳ. Ngươi nếu một gốc không tìm, cái kia 3 tháng này chính là kỳ hạn chót. Hàn Ngu Nhi nhẹ gật đầu, đứng lên, cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Cố ý lại bổ sung một câu. Chuyện này ngươi nếu để Tĩnh Vương Điện Hạ biết được, liền đừng trách bổn Vương Phi người cùng tiền đều không nhận. Hàn Ngu Nhi vốn liền hoài nghi cô Phi Yến dược cầm cây thơm thảo đối với Tĩnh Vương Điện Hạ làm văn chương. Nghe lời này một cái, càng thêm khẳng định, nàng hận hận bỏ rơi, minh bạch, 2 chữ, liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Hàn Ngu Nhi vừa rời đi, Hạ Tiểu Mãn liền vội vã từ một bên nhảy ra. Hạ Tiểu Mãn cũng là trước đó không lâu mới từ mang trọng cái kia biết rồi đạo Tĩnh Vương Điện Hạ muốn tìm cây thơm thảo dụng ý thực sự. Hắn hướng cô Phi Yến giơ ngón tay cái lên, vương phi nương nương, cao siêu, nô tài bội phục, nô tài, lúc trước thực sự là mù mắt chó. Ngài so, cô phi yến một cái băng lạnh ánh mắt bỏ rơi đi. Hạ tiểu mãn cũng không dám vỗ. Nữa ngược, hắn thay cái biện pháp nịnh nọt. Vương phi nương nương, kỳ thật, ngài không chắc chắn nàng mời tiến đến. Bẩn ta quý phủ đường, bên ngoài ngõ, hẻm kia cũng là chúng ta người. Thuận tiện nói chuyện, thật sao? Cô phi yến khá là nghiêm túc. Ra lệnh, vậy ngươi đi đem đường tẩy. Một chút đi, rửa sạch sẽ điểm. Hạ tiểu mãn mộng, mấy ngày về sau, Tấn Dương trong thành truyền ra thứ nhất lời đồn. Nói là Tĩnh, vương điện hạ đại thế đã mất. Thiên vũ hoàng đế lợi dụng cô phi yến nắm trong tay Tĩnh vương phủ, theo dõi Tĩnh vương. Hạ tiểu mãn nghe lời đồn đãi này, mới biết được cô phi yến dụng ý là vì mượn Hàn Ngu Nhi miệng. Tiếp tục tản bố trí, lời đồn, chế tạo giả tượng, đây không chỉ là vì giấu giếm Kỳ gia, càng là vì giấu giếm tại phía xa Bắc Cương đại hoàng thúc. Mặc dù đại hoàng thúc tai mắt đều là tại Tĩnh vương trong khống chế, nhưng là dân gian kiểu gì cũng sẽ người đem trong Tấn Dương thành tình huống truyền đến Bắc Cương đi. Cô phi yến cử động lần này để cho chỉnh sự kiện trở nên càng thêm ổn định. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hạ tiểu mãn gặp cô phi yến như vậy chăm chỉ, biết rõ cô phi yến là ở phạt lúc trước hắn mắt mù, hắn sờ lỗ mũi một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi rửa đường. Hạ tiểu mãn sau khi đi, cô phi yến cuối cùng thanh tịnh, nàng vuốt vuốt mi, tâm, suy tư một phen, có chút lo lắng, nàng nghĩ, liền Hàn Ngu Nhi nói phân tích, tô phu nhân nguyên vốn phải là, không có cây thơm thảo. Nói một cách khác, Tĩnh vương điện hạ khi còn bé không, phải là tại Hàn Gia Bảo nhìn thấy cây thơm thảo, cái này cây thơm thảo nếu thật là tô phu nhân ngẫu nhiên đạt được. Cái kia thì cũng thôi đi, nhưng là nếu là bạn bè đem tặng sẽ là người thế nào? Nàng cũng không thể chờ Hàn Ngu Nhi manh mối nha. Nàng được thật tốt hiểu rõ một chút Hàn Gia Bảo, hiểu rõ nhất Hàn Gia Bảo hẳn là thượng quan phu nhân, nhưng là cô phi yến cũng không có tìm thượng quan phu nhân tâm. Nàng thậm chí đều không có đi hỏi thăm đường Tĩnh dự định việc quan hệ Tĩnh vương điện hạ bí mật, nàng biết phân tắc, nàng hủy bỏ kế hoạch đi ra ngoài, làm cho người tìm tới Hoa Trang chủ. Hoa Trang chủ vừa được biết việc này, lập tức đem chính mình hiểu biết cùng điều tra qua toàn bộ chi tiết bẩm báo. Hàn Gia Bảo nguyên bản cũng không gọi Hàn Gia Bảo, mà là xưng là Lang Tông. Sở dĩ xưng là Lang Tông, đó là bởi vì Hàn Thị Tiên tổ sùng bái Tuyết Lang, lấy Tuyết Lang làm gia tộc đồ đằng. 10 năm trước, trừ bỏ ẩn thế gia tộc không tính, Bắc Kỳ gia, Nam Thượng Quan, Tây Hách gia, Đông Tô gia, cái này bốn nhà cùng xưng là huyền không tứ đại gia tộc. Mặc dù Lang Tông không có ở đây tứ đại gia tộc hàng ngũ, nhưng toàn cả gia tộc thực lực lại có thể cùng thượng quan gia tộc địch nổi. Mà Lang Tông, tông chủ Hàn Trần tu vi chân khí thì là tứ đại gia tộc phía trên. Chỉ là Lang Tông cũng không phải là ẩn thế gia tộc, nhưng cũng cực kỳ điệu thấp, có thể nói là người không phạm ta, ta không phạm người. Lang Tông không ẩn nế, cũng cực ít tham dự thế tục sự vụ. Cực lớn nguyên nhân cùng lúc ấy, Lang Tông tông chủ Hàn Trần có quan hệ. Hàn Trần dưới gối chỉ có một nữ, tên Hàn Hương. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho là Hàn Hương là hắn mất sớm thê tử lưu lại. Hắn yêu thê tử mà không có tái giá. Về sau, hắn thu một cái đồ đệ tên gọi Tô Ngọc Kiều, liền tự mình công bố Hàn Hương là nghĩa nữ chân tướng. Đời người mới hiểu được hắn là một cái không có thất tình lục dục người, một đời chưa lập gia đình, không có lưu lại bất luận cái gì dòng dõi. Hàn Trần hàng năm bế quan, Lang Tông vẫn luôn từ Hàn Hương người quản lý, nhưng là 10 năm trước băng hải trận kia biến cố về sau, Hàn Trần cùng Hàn Hương đều không có lại lộ diện qua. Tô Ngọc Kiều tiếp quản Lang Tông, tự xưng Tô Phu Nhân, đem Lang Tông đổi tên là Hàn Gia Bảo. Nàng tiếp quản Lang Tông không đến 3 năm, liền thu dưỡng Hàn Ngu Nhi mấy vị nghĩa nữ. Cô Phi Yến nghi ngờ hỏi, cái kia Hàn Trần cùng Hàn Hương đi đâu? Hoa Trang chủ nghiêm túc trả lời, không rõ ràng, lời đồn rất nhiều, không ít người đều tin tưởng Hàn Trần cùng Hàn Hương đã bị Tô Phu Nhân mưu hại. Cái này, vị Tô Phu Nhân là cái cực kỳ cổ quái người. Cô Phi Yến càng ngày càng hồ nghi, chỉ giáo cho, Hoa Trang chủ nói, nàng niên kỷ thành mê, chắc hẳn liền Hàn Ngu Nhi đều không, rõ ràng nàng chân chính niên kỷ, chỉ nàng dung mạo nhìn, so thượng quan phu, nhân muốn trẻ mấy tuổi, nhưng là, tóc nàng trắng phau, thanh âm cũng là già, nua, nàng tính tình âm tình bất định, vô tình tàn nhẫn. Không chỉ là đối với người ngoài, vẫn là đối với mình người nhà cũng là như thế. Cô Phi Yến lại hỏi, nghe nói thừa lão bản cùng nàng quan hệ không ít. Thế, nhưng là thực, Hoa Trang chủ do dự một chút, nói, việc này, điện hạ vẫn cảm thấy kỳ quặc. Chỉ là, còn tại điều tra, còn chưa có kết luận. Cô Phi Yến liền vội hỏi, làm sao kỳ hoặc, ngoặc kép. Hết chương.